Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 49. Não bù rất mạnh mẽ. Ngừng lại tươi đẹp bữa tối. Đồ ăn tuy rằng đơn giản, có thể người phục vụ nhưng là đỉnh cấp. Ăn mặc trang phục người hầu gái để tâm hầu hạ. Bò bít tết cắt gọn đưa vào trong miệng. Rượu đỏ khẩu vị hương thuần. Ăn xong cơm tối, Ava quấn quýt lấy hát đi cho nàng nói điện ảnh tình tiết. Nghe hoàn chỉnh cái cố sự, Ava phát hiện xác thực như hát đi từng nói. Bộ phim này hoàn toàn chính là một cái nam tính mạnh. Vai nữ chính tồn tại cảm rất yếu. Có thể nàng lần thứ nhất đóng phim, có thể bắt được vai nữ chính đã vô cùng may mắn. Nàng biết nếu như không phải hát đi, chính mình chạy 10 năm diễn viên quần chúng cũng chưa chắc có thể được một cái biểu diễn vai nữ. Chính cơ hội, ngày mai ngươi cùng ta đi Noe công ty điện ảnh, cùng đạo diễn gặp gỡ. Hát đi nói, nếu như đạo diễn không vừa ý ta làm sao bây giờ? Ava có chút lo lắng hỏi. Hát đi nâng lên nữ nhân mặt, nói rất chân thành, bộ phim này là ta đầu tư, ta là nhà sản xuất. Ngươi cho rằng ta liền một cái vai nữ chính đều không thể quyết định à? Ngữ khí lộ ra bá đạo tổng. Giám đốc tự tin. Hollywood nữ nhân xinh đẹp quá nhiều rồi. Rất nhiều người đem hết toàn lực chỉ vì được một cơ hội. Mình có thể gặp phải hát đi là thiên đại may mắn. Ava không ngốc. Cơ hội như vậy nàng gặp vững vàng nắm. Không chút nào dám thả lòng. Ngày mai, hát đi lái xe mang theo Ava Gardner đồng thời đi đến công ty điện ảnh. Trước sân khấu, Susan nhìn thấy hát đi kéo một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung đi vào. Cùng nữ nhân này lẫn nhau so sánh, nàng lập tức có chút thua chị kém em. Chính mình ám chỉ hát đi trợ lý, hắn đều không có để ý. Nguyên lai đã có như thế bạn gái xinh đẹp. Đi đến trợ lý văn phòng, nơi này có một phần ngày hôm qua làm cho kịch bản sơ thảo. Hát đi đưa cho Ava, ngươi xem trước một chút kịch bản. Ta muốn trước tiên đi cùng Noe tổng giám đốc nói chuyện. Sau đó sẽ dẫn ngươi đi thấy Nolan đạo diễn. Hát đi ngươi đi làm, không cần phải để ý đến ta. Ava nâng kịch bản nói rằng, hát đi rời đi. Ava như đói như khát xem ra kịch bản. Đây chính là nàng từ lúc sinh ra tới nay bắt được cái thứ nhất kịch bản. Quý trọng vạn phần, đi đến tổng giám đốc con văn phòng. Còn nhìn thấy là hát đi cười đứng lên đến. Hát đi, ta nghe nói ngươi chuẩn bị quay chụp một bộ phim. Muốn dùng công ty Nolan đạo diễn. Đúng là như vậy, chỉ là một chút thành tựu bản vùng phía Tây mảnh. Đầu tư 15 vạn, ta tìm đến con tổng giám đốc. Là muốn thương lượng với ngài một hồi. Ta chuẩn bị cho thuê công ty nhân viên cùng thiết bị chế tác bộ phim này. Đương nhiên, nếu như Noe chuẩn bị đầu tư, ta cũng đồng ý tiếp thu đầu tư. Hát đi cười nói, đầu tư, cái gì tỷ lệ làm sao chia làm? Còn hỏi, Nolan phụ trách sở hữu chi? Bao quát đạo diễn, nhiếp ảnh, đạo cụ, phối nhạc tất cả chế tác đoàn đội. Còn có tiền kỳ tài chính, chiếm cỗ 30%. Hát đi nói, con lông mày sâu sắc nhăn lại. Vị này hát đi trợ lý, đây là chuẩn bị một phân tiền không ra. Tiền kỳ tài chính hoàn toàn để Noe tập trung vào. Chỉ điểm một cái kịch bản đã nghĩ chiếm 70% cổ phần. Là gì sao để hắn dám nói lời như vậy? Con trong lòng cho hát đi đánh tới một cái vô tri ngông cuồng nhãn mác. Đầu tư vẫn là quên đi. Năm nay Noe tài chính căng thẳng. Mới vừa lại hợp tác với Warner. Không có ý định nhanh như vậy tiến hành đệ nhị bút đầu tư. Còn phủ quyết đầu tư ý đồ. Hát đi tâm nói. Ta nhưng là cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không còn dùng được. Vậy chúng ta liền thương lượng một chút thuê sự tình. Hát đi cười nói. Thuê nhân viên thiết bị. Là Hollywood thông lệ. Hollywood có hơn 1.000 nhà công ty điện ảnh. Nhưng chân chính nắm giữ toàn phương diện chế tác năng lực công ty lớn cũng có điều rất ít mấy. Chục nhà mà thôi. Đại đa số công ty điện ảnh đóng phim, thiết bị nhân viên đều là thuê. Gần nhất Noe bỏ không? Ta cũng là nhìn thấy tình huống như thế. Mới chuẩn bị mở một bộ phim. Lâu dài không có công tác. Nội bộ công ty gặp xảy ra vấn đề, càng là nhân tâm bất ổn. Ngài cảm thấy đến có phải như vậy hay không con tổng giám đốc? Hát đi nhìn con nói, con sững sờ, đàm luận thuê liền đàm luận thuê. Ngươi nói chuyện của công ty làm cái gì? Hắn đầu óc bỗng nhiên xoay một cái, muốn đến lão bản xích dơ. Hát đi là lão bản trợ lý, biết điện ảnh hạng mục cho Warner. Nội bộ công ty vận chuyển vô lực, đây là đối với mình có ý kiến sao? Hát đi chỉ là một trợ lý, cái nào có năng lực làm một bộ phim? Khẳng định là xích dơ lão bản thụ ý, thậm chí số tiền kia đều rất khả năng là lão bản ra. Đây là ở gõ chính mình à? Chính mình làm tiếp không được, e sợ đối mặt chính là bị đá ra công ty. Trước mắt cái này hát đi trợ lý là xích dơ tâm phúc, phái tới công ty chính là giám sát chính mình. Lần này đóng phim cũng là một cái thử thách, mình tuyệt đối phải phối hợp được, quyết không thể để hắn ở lão bản trước mặt nói mình nói xấu. Hát đi không biết chính mình một câu nói để con suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nói câu nói này bản ý chỉ là muốn ép ép giá. Có thể bởi vì hắn trợ lý thân phận, còn nhưng phát tán tư duy nghĩ đến rất nhiều. Còn tổng giám đốc, toàn bộ đoàn đội ta chuẩn bị toàn bộ ở Noe thuê. Vì lẽ đó giá cả có phải là nên cho một cái ưu đãi đây? Còn bị hát đi lời nói thức tỉnh. À, hát đi trợ lý cũng là công ty người, tự nhiên có thể được ưu đãi. Công ty có một cái thuê giá cả biểu, liền theo thấp nhất bảy bẻ gãy cho thuê ngươi. Hát đi trợ lý cảm thấy đến thế nào? Con đã quyết định chủ ý cùng hát đi tạo mối quan hệ. Lấy ra có thể đưa ra cao nhất ưu đãi cường độ. Bảy bẻ gãy, cái này chiết khấu ta rất hài lòng. Có điều con tổng giám đốc, ta hiện ở trong tay tài chính không phải rất đầy đủ. Nhân viên tiền thuê ta có thể cầu thăng thức phó cho công ty. Những người cơ khí đạo cụ tiền thuê, có thể hay không tạm thời trước tiên nợ? Hát đi nói rằng, tiền trong tay của hắn không nhiều, không biết hậu kỳ gặp tốn bao nhiêu. Phía trước có thể tỉnh một điểm là một điểm, trong tay ở thêm điểm tài chính lấy ứng đối tình huống khẩn cấp. Còn đầy mặt làm khó dễ, hắn đã đưa ra ưu đãi nhất giá cả. Cái này hát đi còn muốn nói điều kiện, cơ khí đạo cụ tiền thuê trước tiên nợ. Vạn nhất phía sau ngươi không tiền, điện ảnh lại bồi thường tiền, cuộc trao đổi này không chừng sẽ trở thành nát món nợ. Đến thời điểm hắn không thể thiếu chịu đến của trách, nhưng là muốn hát đi thân phận, ngược lại mắng người cũng là lão bản mắng. Hắn nhất định phải đỉnh ở phía trước chính mình. Được, ta đồng ý cơ khí tiền thuê ép sau. Còn nói, hát đi thỏa mãn rời đi tổng giám đốc văn phòng. Con cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái tên này đối phó quá khứ. Chính mình như thế nhượng bộ, nghĩ đến trong thời gian ngắn hắn sẽ không hướng về lão bản cáo chính mình cái gì đi. Đi đến đạo diễn văn phòng, hát đi nhìn thấy Nolan chính gục xuống bàn viết cái gì. Nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hát đi sau, đứng lên xoa xoa mặt. Nolan, ngươi sẽ không một buổi tối không về nhà chứ? Hát đi kinh ngạc hỏi, Nolan cười cợt, ta đã 2 năm không có đạo diễn, thật vất vả nhận được một cái thật kịch bản, cảm giác có một loại từ trong đến ngoài hưng phấn. Tối ngày hôm qua cùng Newton bọn họ ở đây thảo luận đến hừng đông, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, vội vàng ghi xuống đến, bất chi bất giác liền bận bịu một buổi tối. Đúng rồi, ngươi cùng con nói chuyện sao? Thế nào? Nolan đứng lên đến đi tới cà phê ấm bên, châm nước nấu trên cà phê. Đã nói xong rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là Red Dead Redemption đạo diễn. Noe cơ khí thiết bị nhân viên theo ngươi thuyên truyền. Hát đi nói, Nolan nghe xong một mặt sắc mặt vui mừng. Thực sự là quá tốt rồi. Cái kia bắt đầu từ hôm nay, ta liền thành lập chính mình đoàn đội. Nolan, ta mang tới một người. Ngươi xem một chút nàng có thích hợp hay không làm vai nữ chính. Hát đi nói, há, ở nơi nào? Ngay ở phòng làm việc của ta. Ta đi gọi nàng. Không, ta vừa vặn muốn hoạt động một chút. Chúng ta cùng đi ngươi văn phòng đi. Nolan nói, hai người hướng về Hát đi văn phòng lúc đi. Nolan trong lòng đã nghĩ, hát đi vừa nhưng đã đem vai nữ chính mang đến, còn làm cho nàng ở lại phòng làm việc của mình. Hai người khẳng định có rất sâu quan hệ, chỉ muốn người phụ nữ kia không phải kém thái quá, hắn liền chuẩn bị để hắn làm vai nữ chính. Hơn nữa bộ phim này, nhân vật chính là một bọn đàn ông, tuy rằng có vai nữ chính, có thể cái kia vai nữ chính cảnh phi thường yếu, khả năng so với hắn trong điện ảnh nữ vai phụ cảnh đều ít. Căn bản không tính nặng điểm, hắn ngày hôm qua nghĩ tới nhiều nhất là tìm tới một vị thích hợp vai nam chính, đem John nhân vật này lộ ra đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.